Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 91, viên lão bản đồ tốt lại thật không ít. Nhằm vào Văn Sao Công, Lâm Diệp đi qua lần trước, vu hãm, nó soát số liệu. Trực tiếp đem Văn Sao Công làm đến tân thủ kỳ, cho ra kinh nghiệm, muốn xử lý Văn Sao Công, liền muốn theo nó tác phẩm bắt đầu. Vu hãm nó số liệu làm giả, có thể rớt xuống tân thủ kỳ. Vậy nếu như trọn vẹn đã chứng minh nó là đạo văn chó, có phải hay không liền có thể đem hắn hệ thống toàn bộ liền xử lý đây? Cho dù Lâm Diệp cùng Văn Sao Công liền mặt đều chưa thấy qua, cũng không có đồng bộ đối phương hệ thống, nhưng là Lâm Diệp đi qua liên tiếp kín đáo phân tích phía sau, cho ra cái kết luận này. Nguyên cớ, Lâm Diệp mới có thể ỷ vào trí nhớ cường hãn, phát biểu vũ động càn khôn, muốn dùng cái này để chứng minh Văn Sao Công là đạo văn chó. Không biết làm sao, Văn Sao Công tốc độ tay, vậy mà đi qua đạo cụ gấp đôi, triệt để làm rối loạn Lâm Diệp nguyên kế hoạch, đổi mới không xông lên được. Lâm Diệp ngược lại bị cho rằng là đạo văn người. Dư luận hiện tại hoàn toàn là đảo hướng Văn Sao Công bên kia. Tác giả ta, nếu như ngươi cảm thấy ngươi là bị oan uổng, liền đem vũ động càn khôn phía sau chương tiết đều toàn bộ phát ra ngoài á. Xem người ta ngươi, một hơi bảo post chương mới 90 chương, nói rõ, ngươi liền là đạo văn nhân gia. Đúng, tuyệt đối là ngươi bản thảo tiết lộ. Bị cái này vô sỉ đạo văn chó ta cho nhìn lén đi. Sau đó đổi thành vũ động càn khôn. Thật là buồn nôn, kiên quyết chống lại vũ động càn khôn. Đấu phá thương khung xin nhiều hơn một chút. Nếu như mỗi ngày bạo phát 90 hơn. Mẹ, đơn giản không muốn quá thoải mái a. Hôm nay xem thật sự là quá sung sướng. Khen thưởng, không sai. Tác giả thật to, chỉ cần để cho chúng ta xem sướng rồi. Cái gì phiếu đề cử khen thưởng? Bạch Ngân Minh, Hoàng Kim Minh, ngươi muốn cái gì? Cứ việc nói, tính toán, không làm khó dễ ngươi lựa chọn. Toàn bộ cho ngươi, độc giả chấm bắn ngươi che miệng khen thưởng tác giả ngươi 10 triệu. Chi đi ẩn niền, trở thành Bạch Ngân Minh chủ. Độc giả Huyễn Long khen thưởng tác giả ngươi 10 triệu chi đi ẩn tiền. Trở thành Hoàng Kim Minh chủ. Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Diệp liền nhìn lấy. Chính mình chỗ bình luận chuyện tiếng mắng một mảnh. Mà Văn Sao Công đấu phá thương khung chỗ bình luận chuyện. Vậy nhưng kêu một cái phi thường náo nhiệt a. Thúc canh, cổ vũ ủng hộ, nước lầu, khen thưởng. Bao gồm Văn Sao Công viết bản kia trở lại quá khứ biến thành chim. Chỗ bình luận chuyện cũng náo nhiệt không được. Nhưng là, Lâm Diệp trong nội tâm mảy may đều không hoảng hốt. Nó bình tĩnh tắt đi máy tính. Nằm trên giường đi ngủ đây. Mà bên kia, Văn Sao Công thì là cảm thụ được dạng này đại hoạch toàn thắng cục diện. Đơn giản là sảng đến không muốn không thôi. Nhất là... hiện tại nó cắn thuốc, tốc độ tăng lên 27 lần, không thể lãng phí cái này thời gian. Ngay sau đó, tiếp tục tại máy vi tính cuồng gõ chữ, một giờ có thể viết 27,000 chữ. Lại chịu đựng suốt đêm, viết dòng dã 10 giờ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hơn 8 giờ, Văn Sao Công lần này tiếp cận chương 100, đấu phá thương khung. Lại một hơi đập ra ngoài, ao ao ao, 100 chương bản thảo a, đơn thuần là sao chép dán, điểm kích phát hành, đều hao phí Văn Sao Công 10 phút đồng hồ thời gian. Phát xong những thứ này, gia tốc dược hoàn hiệu quả cũng kém không nhiều đi qua. Văn Sao Công cả người mệt mỏi không được, liền ngã đầu chóng mặt đã ngủ, ngày hơn chương 10. Hôm qua bạo phát 90 chương, hôm nay lại bạo phát 100 chương. Cái này một chút, đấu phá thương khung các bạn đọc, hoàn toàn phục, phía trước còn có một chút cảm thấy Văn Sao Công nhân phẩm kém chửi fan hâm mộ độc giả. hiện tại cũng là triệt để quy phục tại cái này xưa nay chưa từng có bạo phát chính giữa. Trước kia cũng có một chút tác giả tích lũy n lâu bản thảo, tại lên giá thời điểm một hơi bạo phát 100 hơn, danh xưng lên giá 100 hơn đế. Trần Thực bác một phen ánh mắt, có thể cái kia không có chút nào bền bỉ, liền lên giá bạo phát một chút, liền không có, cùng văn sao công cái này duy trì liên tục rút ra đưa vào bạo phát so ra. Hoàn toàn là không thể so sánh. Tác giả thật to, chúng ta ủng hộ ngươi đến vĩnh viễn, nhưng là ngươi cũng muốn chú ý thân thể a. Không cần đến mỗi ngày 90 chương, kỳ thực, 89 chương, chúng ta cũng là có thể tiếp nhận, cố lên viết a, theo tốc độ này viết, sợ là một tháng đấu phá thương khung liền sẽ kết thúc a. Lầu trên nghĩ quá nhiều, những thứ này thừa nhận đều là tồn cào. Người bình thường, một ngày viết cái mười mấy chương tối đa. Tác giả thật to đây là dùng vung tồn cảo hành động chứng minh nó cũng không có đạo văn bất luận kè. Nào, hiểu không? Lầu trên sa điêu, ngoặc kép chấm chấm, xem như một tên tiểu thuyết mạng tác giả. Lại thế nào chứa nữ nhân? Bán thảm, giả bộ đáng thương, quỳ liếm độc giả loại hình thu đồng tình. Thật đều không cái gì dám dùng. Quan trọng nhất là cái gì? Liền là đổi mới a. Đem đẹp mắt sách, viết nhiều hơn, độc giả có ý kiến hoặc là không cao hứng thời điểm. Trực tiếp vung tái 100 chương đi qua. Bất kể hắn là cái gì thổ hào độc giả phách lối độc giả. Toàn bộ trấn áp, đổi mới, liền là vương đạo, lâm diệp vũ động càn khôn. Chất lượng bên trên không thể so đấu phá thương khung kém. Nhưng là đổi mới, kém rất nhiều. Nguyên cớ các độc giả chuyện bình thường cần phải cảm thấy Lâm Diệp là đạo văn. Đấu phá thương khung mới là chân chính bản gốc. 11 giờ trưa, viên lão bản trù thần cửa hàng nhỏ. Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên như thường lệ xếp hàng vào cửa hàng ăn cơm chiên trứng phần món ăn. Chỉ bất quá, hôm nay viên lão bản đã triệt để từ bỏ cho Lâm Diệp trong cơm thêm nguyên liệu. Bởi vì tăng thêm cũng vô dụng, lại lãng phí. Có thể bởi như vậy, Lâm Diệp liền không đáp ứng. Uy uy ăn, viên lão bản, hôm nay cơm chiên trứng phần món ăn mùi vị không đúng. Ngươi không có thêm nguyên liệu. Nghiêm mặt, Lâm Diệp rất không hài lòng gõ chiếc đũa. Chất vấn. Viên lão bản lại gần nói, thêm cái gì nguyên liệu? Nhìn ngươi là khách quen, mới cho ngươi đãi ngộ đặc biệt 2 ngày. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Cực kỳ bất đắc dĩ, viên lão bản liền chưa thấy qua thứ người như vậy. Không cho ngươi trong cơm hạ độc dược, lại mẹ nó phàn nàn lên. Viên lão bản a, không thêm những cái kia đại liêu cơm chiên trứng. Là không có linh hồn a. Lâm Diệp thì là buông tay, tiếp tục ăn lấy không có thêm nguyên liệu cơm chiên trứng. Thần cấp cơm chiên trứng vốn là phi thường mỹ vị, thêm vào ruột xuyên bụng nát muối phía sau dĩ nhiên càng sâu một bậc. Chỉ bất quá bây giờ, viên lão bản không chịu cho chính mình bên dưới nguyên liệu. Lâm Diệp chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, vội vàng ăn xong, lần này Lâm Diệp cũng không có giống như thường ngày dạng kia lập tức rời đi, mà là để Giang Hùng Thiên đi trước. Nó ở phụ cận đây bắt đầu đi vòng vo. Thời gian có lẽ không sai biệt lắm a. Nhìn đồng hồ tay một chút, Lâm Diệp xem chừng, dựa theo thời gian tạm dừng quy luật, không sai biệt lắm xế chiều hôm nay 2 giờ đến 3 giờ ở giữa. Biết lại tạm dừng một lần, đi tốt. Hoan nghênh lần sau trở lại, chủ thần cửa hàng nhỏ cửa ra vào, viên lão bản trà sát trên ót đổ mồ hôi, cuối cùng là đưa tiễn hôm nay tên cuối cùng khách hàng. Bây giờ, chủ thần cửa hàng nhỏ sản lượng đã vững bước tăng lên tới mỗi ngày 500 phần cơm chiên trứng phần món ăn mức độ. Có thể nói là một cái chất bay vùn vụt, dĩ nhiên. Cũng liền khiến cho chủ thần cửa hàng nhỏ kinh doanh thời gian kéo dài đến gần tới 3 giờ chiều, mà ngay tại kim đồng hồ lập tức muốn tới 3 giờ thời điểm. Viên lão bản đang định đem cửa tiệm đóng lại một khắc đó. Thời gian, tạm dừng, hô, cuối cùng là tới. Lâm Diệp nhìn thấy xung quanh khu phố người đi đường và số lượng xe dừng lại. Liền mỉm cười, bước nhanh vọt vào viên lão bản chủ thần cửa hàng nhỏ bên trong. Mà bị tạm dừng viên lão bản, hai tay kéo cũ nát cửa sắt, miệng lại có hơi dương. Ánh mắt nhìn về phía trước, mảy may cũng không cảm giác được Lâm Diệp chính giữa quang minh chính đại xông vào nó sau bếp. Hắc hắc, không sai. Liền là nó, thẳng đến viên lão bản sau bếp, Lâm Diệp không khách khí chút nào cầm lên bếp lò bên cạnh cái kia mang theo chớp lóe cái nồi. Không sai, đây là viên lão bản tân thủ gói quà lớn bên trong ban thưởng gia tốc cái nồi. Đây cũng là Lâm Diệp một mực tại bên cạnh ôm cây đợi thỏ mục tiêu. Xong, có nó, văn sao công tốc độ tay, tính toán cái chim. Quơ lấy ra tốc cái nồi, Lâm Diệp đang định rời đi, nhưng là khóe mắt lại không cẩn thận lại liếc về bếp lò bên cạnh một chút đạo cụ. Ta đi, viên lão bản cái này đồ tốt lại thật không ít. Lâm Diệp khóe miệng, nâng lên một chút gió xuân ấm áp nụ cười. Canh, ba, một hồi còn có canh. Bốn, mọi người thêm nhóm độc giả 70 976 1627. Về sau đổi mới lại ở trong đám phát nhắc nhở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.